Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, Dự Châu xử lý. Mọi người thấy mập mạp đi xa bóng lưng vô hạn phiền muộn. Ai cũng không nghĩ tới Triệu Hàn sáng tác Huy Làm Phúc nhiều năm như vậy thế mà lại rơi vào một kết cục như vậy, xem ra ác nhân tự có ác nhân chỉ là có đạo lý. Sau đó thời gian bên trong, tất cả mọi người cảm thấy qua có chút không hài hòa. Nguyên nhân chính là tất cả mọi người trong mắt, Giang Thu mỗi ngày chính là lôi kéo một chương ghế nằm ngồi tại sân huấn luyện dưới bóng cây. Một bên hóng mát, một bên nhìn chằm chằm núi cao, Hồ Mị bọn người huấn luyện, một bên thỉnh thoảng đón điện thoại, còn không ngừng chỉ điểm lấy chúng nhân tu luyện ra sai lầm. Huy, ngài tốt, xin hỏi ngài là Giang Thu à? Đúng, ta là, ngài tốt, ta là Thanh Hoa Đại học chiêu sinh làm. Xin hỏi ngài năm nay nguyện vọng điền không có? Nếu như không có thể cân nhắc nhóm chúng ta đại học à? Nhóm chúng ta Thanh Hoa Đại học là, thật xin lỗi, tạm thời không cân nhắc. Nghe được Giang Thu cái này điện thoại thời điểm, tất cả mọi người tập thể mộng bức bên trong. Tình cảm chúng ta vị này người có quyền thật đúng là cấp 3 vừa rồi tốt nghiệp à. Bất quá vừa rồi kia là cái kia đánh tới điện thoại. Ta đi, Thanh Hoa à, ngươi cũng không đi à. Vậy ngươi muốn lên đây? Thượng Thiên à, một đám người hai mặt hướng Du, thậm chí cũng có một loại bóp chết Giang Thu xúc động. Bao nhiêu người tha thiết ước mơ cơ hội bày trước mặt ngươi. Thế mà tới một câu không cân nhắc, ngươi còn có thể dựa vào bài bản điểm à? Bất quá tiếp xuống, đám người liền biết rõ cái gì chấn kinh. Ngài tốt, ta là Bắc Đại chiêu sinh làm. Ngài tốt, ta là Đại học Phúc Đán chiêu sinh làm. Ngài tốt, ta là Chiết Hải Đại học chiêu sinh làm. Ngài tốt, ta là Cảng Đại chiêu sinh làm. Ngài tốt, ta là phóng viên đài truyền hình. Làm lần này Tương Tây tỉnh cao thi Trạng Nguyên, nhóm chúng ta nghĩ đối với ngài làm bài tin tức, rốt cục đã thông ngươi điện thoại. Bên ta Mây Thiều a, ngươi chuẩn bị khảo thi cái gì đại học? Là ta, Quan Thi Vũ, ngươi chuẩn bị khảo thi chỗ nào? Thu ca, ta Đậu Đậu a, ngươi khảo thi chỗ nào? Cơ hồ mỗi một cái gọi tới điện thoại, hoặc là chính là cả nước các đại danh trường học điện thoại. Mỗi một cái cũng tận tình muốn biết rõ Giang Thu ghi danh cái kia chỗ đại học sẽ điền cái gì nguyện vọng. Hoặc là chính là Phương Vân Thiều, Quan Thi Vũ, Hồ Đậu bọn người đến hỏi Giang Thu muốn lấp cái gì nguyện vọng. Kết quả Giang Thu đều là một câu giải quyết. Tạm thời không có cân nhắc. Muốn hay không như thế chim lớn? Muốn hay không như thế bá khí? Muốn hay không như thế tùy hứng? Được rồi, dù sao tất cả mọi người đã chết lặng. Dù sao tại vị này Giang tiên sinh trên thân xuất hiện bất luận cái gì chuyện thần kỳ đều là bình thường. Quân không thấy chân hắn bên cạnh kia một đôi hòn đá nhỏ. Cái nào động tác không đúng chỗ, hoặc là vận khí sai, đều sẽ trúng vào một khỏa. Tối thiểu muốn đau tốt mấy ngày. Liền núi cao loại kia đầu đồng thiết tí ra hỏa cũng gánh không được cái này một hòn đá. Đương nhiên tất cả mọi người biết rõ Giang Thu thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Không ai rõ ràng Giang Thu là như thế nào tu luyện. Chỉ có chính hắn biết rõ. Mỗi lúc trời tối, Giang Thu đều sẽ chạy đến căn cứ phía sau núi đi hấp thu âm khí. Kia bạt lưu lại hào hùng âm khí có thể nói là Giang Thu rất sung túc chất dinh dưỡng. Cần cù chăm chỉ trọn vẹn tu dưỡng hơn một tháng, Giang Thu mới một lần nữa khôi phục được kết thai kỳ. Nhưng là tại mọi người trong mắt, Giang Thu vẫn là mỗi ngày nằm tại trên ghế nằm, một bên đánh lấy điện thoại, một bên chỉ điểm bọn hắn lười nhác bộ dáng. Đến mức tất cả mọi người không biết rõ thực lực của hắn hoàn toàn khôi phục. Dù sao tại mọi người xem ra, ngay lúc đó Giang Thu đã đèn cạn dầu, lại cùng Triệu Hàn sinh một trận đại chiến, nguyên khí đại thương, loại này tổn thương không cần mấy năm chỗ nào có thể khôi phục tới. Chính là Lưu Mân Hạo cũng hơi cảm thấy tiếc hận. Đương nhiên hắn hiện tại bận bịu muốn chết. Triệu Hàn Sinh vừa chết, Lưu Mân Hạo không thể không chạy đến Tinh Thành đi chủ trì đại cục. Sau đó nơi này chỉ còn sót Giang Thu cùng Lưu Hạo Nguyên tên phản đồ này. Lưu Hạo Nguyên sở dĩ còn có thể lay lắt thèm thở Lưu tại Dân Dậy Ti, là bởi vì Giang Thu cần một cái trợ thủ, làm bị đám người khịt mũi coi thường phản đồ. Lưu Hạo Nguyên cái này hơn một tháng là làm trâu làm ngựa, nhận hết xem thường, cũng không dám có chút lời oán giận. Cái gì nhà ăn rửa chén, quét dọn nhà vệ sinh, múc nước quét rác sống, hết thảy đều là hắn một người làm. Đương nhiên, cái này đều không phải là nghề chính của hắn. Lưu Hạo Nguyên nghề chính là làm núi cao đám người bồi luyện a. Chúc cơ kỳ cao thủ bồi luyện, đi đâu tìm tốt như vậy bia ngắm đi. Dùng Giang Thu tới nói, vậy liền là chân chính thực lực đều là theo trong thực chiến lịch luyện ra. Mỗi một người tại đối mặt Lưu Hạo Nguyên thời điểm đều là đem hết toàn lực. Hơn một tháng qua, mỗi cái người cũng có thể đơn đấu Lưu Hạo Nguyên thực lực. Giống núi cao, Doãn Mau Mau, Vàng Lỗi bọn người dùng ngạnh thực lực đánh giết Lưu Hạo Nguyên cũng không thành vấn đề. Đến mức mạnh hơn Hồ Mị cùng Tôn Thiên Quân, bọn hắn đều có thể treo lên đánh Lưu Hạo Nguyên. Làm đến cuối cùng, Lưu Hạo Nguyên mỗi ngày đều là mặt mũi bầm dập, trên thân không mang theo bị thương kia đều không gọi bồi luyện. Khiến cho Giang Thu cuối cùng thành Lưu Hạo Nguyên tư nhân bác sĩ. Mỗi ngày nấu thuốc cho hắn chữa thương, mỗi ngày đều để Lưu Hạo Nguyên bảo trì trạng thái tốt nhất đi bị đánh. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, đến cuối tháng, cự ly trừ ma chỗ đại khu so chiến chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Cái này một ngày, một cỗ quân dụng xe tải đột nhiên lái đến Dân Dậy Ti. Lưu Mân Hạo mang người tự mình đến đón đám người. Giang tiên sinh, 3 ngày sau đại khu so chiến thiết lập tại xuyên dấu cao nguyên bên trên. Ta an bài lái xe đem các ngươi đưa qua. Có thể muốn chậm trễ 5-6 ngày thời gian. Làm phiền ngài, hy vọng lần này đại khu so chiến có thể cầm tới tốt thứ tự. Cho Hàn bàn tay sự tình chính danh. Dạng này hắn trở lại tương Tây cầm quyền thời gian liền ở trong tầm tay. Làm hơn một tháng đại, diện trưởng phòng Lưu Mân Hạo gầy không ít. Tinh thần cũng có chút uể oải. Chỉ vì cái này hơn một tháng thực sự quá khó chịu. Quỷ biết rõ hắn cũng kinh lịch sự tình gì. Triệu Hàn Sinh vừa chết, toàn bộ tương Tây xử lý cũng lộn xộn. Tương Tây cảnh nội các đại ẩn đời đời nhà cũng ngo ngoe muốn động. Trước đó Triệu Hàn Sinh ở tương Tây thế nhưng là có không ít sản nghiệp. Hiện tại các đại gia tộc tranh nhau cướp đoạt, nghĩ tại mới trưởng phòng đến trước đó kiếm một chén canh. Lưu Mân Hạo thì là tận lực đem Triệu Hàn người mới vào nghề đầu sản nghiệp thu nạp xung công. Cái này xuất hiện xung đột lợi ích, những cái kia thế gia hiện tại là coi Lưu Mân Hạo là thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Cho dù Lưu Mân Hạo lưng tựa trừ ma chỗ, y nguyên sứt đầu mẻ chán, lần này hồi trở lại Dân Dậy Ti, cũng coi là tìm lý do tạm thời rời đi Tinh Thành một đoạn thời gian. Tránh hai ngày thanh tịnh, Giang Thu uể oải gật đầu. Chuyện chỗ này, hắn liền có thể trở về an tâm trên hắn đại học. Đến mức tương Tây làm sự tình, Lưu Mân Hạo một mực không có tìm hắn ra mặt. Giang Thu cũng lười quản. Lưu Mân Hạo chỗ nào biết rõ, Giang Thu lúc này trạng thái đã khôi phục lớn sấp xỉ. So với trước đó thực lực cái mạnh không yếu, một đoàn người lên xe. Ô tô xuyên sơn vượt đèo, bước lên xuyên dấu cao nguyên, một đường bước đi, thời gian dần trôi qua người ở thưa thớt, trên đường lớn xe cũng càng ngày càng ít. Giang Thu ngồi tại xe tải trước mặt tay lái phụ vị trí bên trên, vừa mới bắt đầu còn bốn phía nhìn xem hùng vĩ cao nguyên cảnh sắc, càng về sau cũng liền không có cái gọi là cùng lái xe tiểu tử câu được câu không hàn huyên. lái xe tiểu tử là tinh thành vệ bảo đảm chỗ. Gọi trình trước là Lưu Mân Hạo mới điều đi lên hỗ trợ. Xem như tâm phúc, trước đó đám kia lão nhân, Lưu Mân Hạo một cái cũng không dám dùng. Chỉ có thể bắt đầu dùng người mới này. Trình trước có thể nói là trong vòng một đêm bay lên đầu cành. Làm việc gần đây tỉ mỉ, hắn đối mặt Giang Thu là rất cung kính. Hắn đã sớm nghe Lưu Mân Hạo nói Giang Thu là cái cao nhân. Mặc dù dọc theo con đường này cũng không có nhìn ra hắn chỗ nào cao. Trình trước, nói cho ta một chút cái này đại khu so đánh đi. Ta xem đoạn đường này đều đi qua mấy chiếc xe, cũng đều là đi tham gia đại khu so chiến a. Giang Thu có thể cảm ứng ra mỗi một chiếc xe trên năng lượng ba động. Những xe kia trên người cơ bản đều là trúc cơ kỳ cao thủ. Trong đó có một hai cái kết đan kỳ, khẳng định là dẫn đội. Ngài đừng nói cười, ngài liền đại khu so chiến cũng không biết rõ. Trình trước vừa lái xe một bên trong lòng buồn bực. Đó là cái gì cao nhân a? Liền trừ ma chỗ loại này 5 năm một lần thịnh hội cũng không biết rõ. Bất quá hắn y nguyên hồi đáp, cái này ta trước khi đến chuyên môn ghi tội, trừ ma chỗ đại khu so chiến, kỳ thật chính là một cái thu nạp người mới giao đấu. Đương nhiên tuyệt đại đa số tham gia trận đấu đều đã đạt đến trúc cơ kỳ. Giang Thu nháy mắt mấy cái, trúc cơ kỳ đã coi như là rất thật tốt. Dù sao có thể người tu hành mới không nhiều, không phải mỗi cái người cũng có thiên phú. Trình trước không biết rõ Giang Thu suy nghĩ, tiếp tục nói, trừ ma chỗ có 8 cái đại khu, mỗi cái đại khu 6 cái người, mỗi 5 năm tổng cộng mới có thể ra mấy một nhân tài. Tổng cộng không đến 50 người a. Những người này đều là tinh anh trong tinh anh. Giang Thu lần nữa gật gật đầu. Toàn bộ Thanh Vân bên ngoài tông sư không hơn 100, trúc cơ kỳ cao thủ thì càng ít, nhưng là tại trừ ma chỗ trưởng khống dưới, mỗi 5 năm còn có thể đưa ra 50 cái trúc cơ kỳ cao thủ làm người mới thu nạp. Có thể thấy được trừ ma chỗ thực lực khủng bố đến mức nào. Cho dù là tinh anh, cũng chia đủ loại khác biệt, đại khu so chiến bên trong thắng lợi 10 hạng đầu. Có thể bị phân đến kinh thành đi làm việc, hay là phân đến cái khác đại khu. Phân đến cái khác đại khu, có thể trực tiếp làm bàn tay sự tình. Đến kinh thành cũng là công việc béo bở. Đến mức còn lại, tại từng cái đại khu cũng là đỉnh tiêm nhân tài. Bồi dưỡng được 10 hạng đầu loại này cao thủ, huấn luyện viên thì lại nhận đặc biệt ngợi khen. Trình trước trong mắt mang theo vài phần hâm mộ nói ra. Giống nhóm chúng ta loại này không có tham gia qua đại khu so chiến. Tại trừ ma chỗ bên trong rất khó có đại hành động. Bình thường một chút đặc biệt nhiệm vụ cũng sẽ không kết giao nhóm chúng ta trên tay. Không có biện pháp, thực lực không đủ a. Giang tiên sinh, ngài là huấn luyện viên. Ngươi cảm thấy ta cái này tư chất còn có cơ hội tham gia đại khu so chiến a? Trình trước nghiêng đầu nhìn thoáng qua Giang Thu, mặc dù không ôm cái gì hy vọng, vạn nhất vị cao nhân này có thể chỉ điểm xuống hắn đâu. Giang Thu sờ lên cái mũi, ngươi a, còn nhiều hơn luyện một chút. Trình trước trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng, ai, vậy ta vẫn an tâm tại Lưu sử trưởng bên người làm việc đi. Giang Thu cười cười, có thời điểm có thể an tâm làm việc cũng là không tệ. Trình trước ở trong lòng ha ha một cái, nếu là có cơ hội trèo lên trên, ai nguyện ý tại tầng dưới chót trộn lẫn thời gian. Một đường không nói chuyện, ô tô cao tốc tiến lên, xa xa, Giang Thu thấy được phía trước xuất hiện mảng lớn lều quân dụng. Xung quanh đã kéo cảnh giới tuyến. Không ít binh sĩ tại bốn phía tuần tra, con đường hai bên cũng xuất hiện đứng gác binh sĩ. Ô tô trải qua thời điểm, những binh lính này đều sẽ trịnh trọng cúi chào. Rất nhanh, ô tô tại hai tên súng ống đầy đủ binh sĩ chỉ huy xuống ngừng lại. Đám người xuống xe, trình trước đem giấy chứng nhận đưa lên. Hai tên binh sĩ lập tức cúi chào. dẫn một đoàn người đi tới một mảnh dùng lưới sắt vây quân doanh trước. Trình Trước Đêm đã sớm chuẩn bị xong nhãn hiệu treo ở lưới sắt bên trên. Trên bảng hiệu viết ba chữ Tương Tây xử lý. Cái này một mảnh lưới sắt vây địa phương là thuộc về bọn hắn Tương Tây làm. Tại bọn hắn sát vách cách đó không xa, cũng có một mảnh bị lưới sắt vây quanh khu vực. Phía trên đồng dạng treo một tấm bảng hiệu Dự Châu xử lý. Không biết rõ thế nào, nhìn thấy Dự Châu xử lý ba chữ này thời điểm, Giang Thu liền sinh ra một cỗ cảm giác khó hiểu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.